Một đời độc sủng, thứ nữ làm phi. Chương 1, Ly Kỳ Xuyên Qua. Góc truyện audio.com. Edit, Chiryu Vũ, tại sao ngươi lại không nói sớm cho ta biết? Nếu thật sự là phụ thân ta, thực xin lỗi một nhà các ngươi. Ta nguyện ý đền bù cho các ngươi. Mộc Giai Giao không nhịn được mềm lòng nói. A Dũng làm việc ở nhà nàng nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà lại làm hắn lưu lạc đến tận đây. Đền bù, nói thật dễ nghe, một điều mỹ mãn gia đình, hai điều mạng người, ngươi muốn đền bù như thế nào? Hiện giờ chỉ còn một mình ta còn lại trên đời, cũng không có gì lưu luyến nữa. Bất quá ta cũng sẽ không làm hại người nào tốt với ta. A Dũng oán giận phát tiết, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Ngươi muốn làm cái gì? Mộc Giai Giao phát hiện hắn có chút không bình thường, trong lòng tức khắc sợ hãi. Không phải hắn muốn đồng quy vu tận cùng nàng chứ? Ngàn vạn đừng, nàng còn không muốn chết đâu. Vì thế, nàng liều mạng đấm đánh cửa sổ xe, muốn đào tẩu. A Dũng đột nhiên phục hồi tinh thần, khẩn cấp khởi động xe, đột nhiên hướng tới phía trước, hét lớn một tiếng, Mộc Vân Long. Ta cũng muốn làm cho ngươi giống ta, nếm thử nỗi đau làm tang cho nữ nhi. Ha ha, Mộc Giai Giao cả kinh hét to một tiếng. Không cần, chiếc xe phóng như bay khỏi mặt đất, chậm rãi chìm vào trong nước biển. Không cần, không cần, Mộc Giai Giao sợ hãi tỉnh lại, chờ phục hồi tinh thần lại thấy rõ mọi thứ trước mắt không nói ra lời. Đây là tình huống gì đây? Một bộ mành trướng trâu màu đỏ. Cái rèm hạt ấy, ánh vào trước mắt, nhìn các loại bàn ghế gỗ tử đàn bài trí trong phòng. Đại não tức khắc trống rỗng. Đây là nơi nào, chẳng lẽ nàng đã chết sao? Nhưng nơi này rõ ràng đều là do cổ nhân bài trí A, Mộc Giai Giao dùng sức lắc đầu. Khi nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cánh cửa liền vang lên tiếng kéo kẹt, từ từ mở ra, chỉ thấy một lục y nữ tử bưng một chậu nước đi một vào nhà. Nhìn về phía giường liền xuất hiện vẻ mặt vui sướng. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, ta đi nói cho phu nhân. Nói xong, nàng ta vui sướng chạy đi ra ngoài. Mộc Giai Giao sửng sốt một hồi mới dần dần tiếp nhận sự thật rằng chính mình đã xuyên qua rồi. Trước kia luôn là tò mò chuyện xuyên qua. Không nghĩ tới vậy mà có ngày chính nàng cũng xuyên. Lúc lâu sau đó, nàng cười khổ một tiếng. Đám người chen chúc đầy căn phòng nhỏ, một vị phu nhân trung niên đi đến cạnh nàng, nghiêng người ngồi xuống, sơ thái dương nàng, Nguyệt Nhi, khá hơn chút nào không? Có nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho ngạch nương biết. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, Mộc Giai Giao vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, nhìn gương mặt hiền lành gương đó mà ma xui quỷ khiến gật đầu. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ mất đi mẫu thân. Cho nên đối mặt với vị phu nhân trước mắt tràn ngập hảo cảm. Nhìn tình hình này, bà ta hẳn là này mâu thân chủ nhân của thân thể này. Này, là nơi đó, Mộc Giai Giao vẫn là nhịn không được nhích thân hỏi. Không chờ phu nhân kia trả lời. Một vị nam tử trung niên liền quát lớn nói. Cho rằng giả ngu là được sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù choáng váng, ta cũng đem ngươi gả đi. Nam tử nói vừa xong, chỉ thấy phu nhân kia phịch một tiếng, quỳ xuống đất, lão gia, ta cầu xin ngươi, buông tha nữ nhi của chúng ta đi, ta chỉ có một nữ nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bức tử nàng sao? Bà ta thấp giọng khóc nức nở, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, Mộ Dung Thành nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt hiện lên không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Mộc Giai Giao một cái rồi phất tay áo rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, Ân Tố Tuyết mất mát rũ xuống đôi mắt, Mộ Dung Lan đứng ở bên cạnh, nghiêng người nâng nàng dậy, nhị nương, đừng quá thương tâm, quyết định của phụ thân rất khó thay đổi, huống hồ hy sinh tứ muội cũng đều là mà chúng ta không mong muốn. Nói đến đây, nàng ta nói không được nữa, phu nhân khẽ lau nước mắt, bất đắc dĩ thở dài, Nguyệt Nhi, đều là tại mẫu thân. Thực xin lỗi ngươi à, Ân Tố Tuyết nhìn nữ nhi trong lòng không tiếng động thương tiếc. Lại bởi tạ trách chính mình vô dụng, Mộc Giai Giao nhìn Ân Tố Tuyết trước mặt, sâu trong tâm khảm đột nhiên đau một chút, chẳng lẽ đây là mẹ con liền tâm sao? Tuy rằng còn không rõ ràng tình huống trước mắt, nhưng nàng đại khái cũng hiểu rõ. Vừa rồi nam nhân kia muốn đem nàng gả đi, mà phu nhân cầu tình cho nàng, khóc vì nàng, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều không muốn nhìn nữ nhân trước mắt thương tâm rơi lệ. Nàng duỗi tay, nàng lau đi khóe mắt đẫm lệ. Cách chương.